Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 một bậc mưu sát năm. Nhưng mà Sở Hành Vân Ly bị Hồ Ly Tinh lừa xe lừa phòng còn có một đoạn khoảng cách. Hắn hiện tại không xe không phòng còn Nguyệt Cung một cái nhị tay bã đậu công trình một tính thất. Giờ phút này cưỡi với trong gió lắc lư phá điện lừa một đường nhanh như điện chớp đi vào Đông Thành. Nội chi đội, trước ngực mảnh mai hoa hồng bất kham gió mạnh tàn phá. Hai mảnh cánh hoa phiêu diêu rơi xuống. Vừa vặn cục cảnh sát thiết miệng cống sau một mảnh xanh hóa mà đang ở tưới nước. Tưới nước người vừa lúc cũng nhận thức hắn. Vì thế hắn hướng kia tiểu tử thét to một tiếng. Giúp ta đem xe tẩy tẩy. Tiểu tử vui vẻ, ngày này xe phong cách à. 360 độ cửa sổ ở mái nhà vô góc chết. Hắn đi vào office building thẳng đăng lầu 2, ở cửa thang lầu đã nghe tới rồi cách đêm cơm cùng mì gói hương vị. Khí vị nồng hậu đến cực điểm, ít nhất 2-3 thiên lượng, một cái nghe tin đuổi tới cửa thang lầu tiếp hắn hình cảnh cười nói. Ngươi nhưng tính ra Sở đội trưởng, chúng ta hai ngày này đều mau vội điên rồi, Sở Hành Vân quen cửa quen nẻo bước đi không ngừng đi. Phía trước đi, các ngươi Trần đội đâu? Thị cục chi viện tới rồi, hắn như thế nào không tự mình nghênh đón. Văn phòng chờ đâu, đẩy ra cảnh sát cửa văn phòng. Bên trong 20-30 hào người động tác nhất trí từ văn kiện đôi ngẩng đầu hướng cửa xem qua đi. Tùy theo mà đến còn có giày đặc rác rưởi thực phẩm thức ăn nhanh dầu chiên mùi vị. Ngồi dưới đất bị mấy dương án tông vây quanh nam nhân một quay đầu liền nhìn đến hắn trước ngực kia. Đóa muộn tao yêu diễm hoa hồng, nhíu mày khinh thường nói, ngươi cái gì trang điểm, các nơi này cùng ta diễn giáo phụ đâu. Trần Chí Dương nguyên quán Đại Đông Bắc, cùng Sở Hành Vân một cái cao trung một cái đại học hỗn ra tới. Này hai người cùng trường kia đoạn 5 tháng, một cái đánh nhau ẩu đả quấy dày sinh sự, nhất định không thể thiếu một cái khác, dùng Sở Hành Vân nói. Trần Chí Dương chỉ do đầu óc đánh phao, chỉ ở sau toàn thị khoa học tự nhiên trạng nguyên thành tích. Không ghi danh trong ngoài nước nhất lưu học phủ, khảo vừa vỡ cảnh sát học viện, hắn thư không niệm hảo mới khảo cảnh giáo. Trần Chí Dương lại ba chạy tới cùng hắn đương bạn cùng trường. Điển hình đọc sách đem đầu óc đọc choáng váng, ở đại học trong lúc, hai người ước định phải hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, Trần Chí Dương dạy hắn văn hóa khóa, hắn giáo Trần Chí Dương tiếng phổ thông, kết quả ai dạy ai cũng chưa dụng tâm, Trần Chí Dương tiếng phổ thông đến nay không thấy một chút khởi sắc. Cùng Sở Hành Vân văn hóa khóa giống nhau, lạn thấu, Sở Hành Vân ở mãn nhà ở hình cảnh quét một lần. Ở kế cửa sổ một cái bàn sau nhìn đến câu lấy đầu hướng hắn ngây ngô cười Lưu Mông. Hắn hướng Lưu Mông hơi gật đầu một cái, sau đó chiều lão bằng hữu đi qua đi, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua trước ngực hoa hồng cánh, ra vẻ phong lưu nói, hôm nay thất tịch, đương nhiên phải có điểm ngày hội không khí, ngươi cái nguyên lành hán tử biết cái gì, nghe ngươi xả con bê. Ngươi phải có năng lực tìm được bạn gái, lão tử sớm nhi nữ song toàn tư không tư nói, Trần Chí Dương càng xem hắn cắm ở trong túi hoa hồng. Càng không vừa mắt, duỗi tay liền phải xoa toái. Ở chỗ này cùng ta chàng ai hai nột, Sở Hành Vân đem trong tay văn kiện trừ ở trên cổ tay hắn. Ngươi dám đem lão tử hoa hủy hoại, lão tử cùng ngươi tức giận tin hay không? Hành, ngươi chàng a, ta xem ngươi tựa tưởng đối tượng tưởng điên rồi. Xuất hiện ảo giác tư nói không? Sở Hành Vân đem văn kiện ném tới trước mặt hắn. Đỡ bị hắn làm méo hoa hồng, cười ha hả nói, ta tưởng ngươi tưởng điên rồi, Trần Chí Dương bắt được tư liệu liền vô tâm tư cùng hắn bần. Liền như vậy điểm A. Sở Hành Vân nói, gần 5 năm tới thành phố Ngân Giang truy tra sở hữu chợ đen buôn bán dân cư. Đầu cơ trục lợi khí quan chủ yếu thiệp án nhân viên danh sách đều ở chỗ này. Cho ngươi tiêu hồng chính là chứng cứ không đủ vô tội phóng thích. Nói cho ta ngươi tưởng cha ai, Trần Chí Dương ngẩng đầu chiều trong phòng nhìn một vòng. Tìm được Lưu Mông, đối hắn vẫy tay, tiểu lưu, lại đây đem hắn lãnh đi, cùng hắn bẻ xả án tử, lưu mông nói cho hắn. 7 ngày trước chúng ta nhận được báo án, một người cao trung nữ học sinh ở thứ 6 tan học sau liền không có về nhà. Bởi vì nàng tính cách tương đối phản nghịch, bằng hữu cũng rất nhiều, đêm không về ngủ tình huống thường xuyên phát sinh, cách nhật lại là cuối tuần, cho nên cha mẹ nàng không có đa tâm ni thẳng đến nàng thứ 2 không có đi trường học đi học. Hơn nữa đã lâm vào thất liên trạng thái, cha mẹ nàng mới báo án, chúng ta hỏi qua nàng sở hữu các bằng hữu, ai cũng không biết nàng hướng đi. Người trong nhà cũng không có nhận được bắt cóc làm tiền điện thoại. Cho tới hôm nay đã mất tích thứ 9 thiên, Sở Hành Vân tiếp nhận hắn trong tay mất tích hồ sơ. Mở ra sau nhìn đến một trương thanh tú trắng nõn cao trung nữ sinh khuôn mặt. Nữ sinh kêu Phương Vũ, gia trụ Đông Thành nội, thị trọng điểm trung học cao nhị học sinh, ảnh chụp nàng ăn mặc trường học thống nhất xứng phát màu trắng săn sóc. Chát cao cao đuôi ngựa. Cổ thon dài ánh mắt sáng ngời, là cái thật xinh đẹp nữ sinh, manh mối đâu, Sở Hành Vân hỏi, Lưu Mông xoa ót nói, manh mối chặt đứt, nàng tan học sau từ trường học cửa sau ra tới, trường học cửa sau phố đối diện Nhiếp Lục Đài chỉ chụp đến nàng hướng phố Mỹ Thực phương hướng đi, theo sau vào một nhà thành nhân đồ dùng cửa hàng, sau lại liền, chẳng biết đi đâu, Sở Hành Vân nghiêng ngồi ở trên bàn. Đang ở nhất tâm nhị dụng lật xem phương vụ án kiện tư liệu. Nghe vậy đem đôi mắt hướng lên trên vừa nhấc, nói, thành nhân đồ dùng, Lưu Mông cũng là vẻ mặt buồn bực, ngón tay từng cái thủ sẵn huyệt thái dương thượng một viên ngoan cố thanh xuân đậu. Ninh lông mày nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, nàng là cái kia, viện giao thiếu nữ, điểm này chúng ta hướng nàng một cái thực tốt nữ tính bằng hữu chứng thực quá. Theo nàng cái kia bằng hữu nói, nàng mất tích cùng ngày vốn dĩ muốn đi một cái khách quen trong nhà. Kết quả liền rơi xuống không rõ, lời nói đã đến nước này. Sở Hành Vân minh bạch Trần Chí Dương vì cái gì muốn tra rõ bổn thị chợ đen dân cư đầu cơ trục lợi. Cùng buôn bán khí quan thiệp án nhân viên, 3 năm trước đây một đám len lỏi ở Kinh Tân Cảng khu vực thiệp hắc đội liền từng chuyên chọn trạm. Phố cùng hộp đêm tiểu thư xuống tay, thân thể chỉ tiêu hào chút liền moi tim lấy thận, chỉ tiêu không tốt liền phiến đến xa xôi hải ngoại. Năm đó cái này không hợp pháp đội liên tục gây án tội ác chồng chất. Khiến cho công an bộ hình trinh cục lãnh đạo tức giận. Hình trinh cục liên hợp tam tỉnh thông lực hợp tác, chiến sự từ Bắc Thượng vẫn luôn đánh tới Nam Hạ, Bạc Giang từng là năm đó chiến trường chung một cái cứ điểm. Vì vây đổ truy phô thiệp hắc đội hiến quá lực, nhưng là này cổ cả nước len lỏi thế lực đội kinh nghiệm phong phú thả cụ bị mạnh mẽ phản trinh sát. Năng lực, hơn nữa năm đó tham ô bao trùm nghiêm trọng, phản bội thế lực đã thấm vào cảnh sát cao tầng, cho nên lần đó đại vây bắt hạ ngẫu nhiên có cá lọt lưới. Lợi dụng pháp luật lỗ hổng, hình biện luật sư một câu chứng cứ không đủ khiến cho bọn hắn chỉ có thể đem ra công lý. Mấy cái kình cá mập thả về biển rộng, vây bắt hành động tuy rằng đem thiệp hang ổ điểm bưng. Nhưng là vô pháp ngăn cản nhân tính tham lam thả tội ác dục vọng ở đất đen trên mặt đất ngày càng thẩm thấu, tràn lan, mấy cái chật vật chạy trốn chó nhà có tăng tổng hội mua chuộc khắp nơi thế lực. Ngóc đầu trở lại, có đôi khi Sở Hành Vân cảm thấy thực đồ phá hoại. Bọn họ liều sống liều chết liều mạng tánh mạng bắt được tội phạm. Điều tra ra chứng cứ phạm tội, nhưng là pháp luật lại không thể phán những cái đó độc trùng một cái tử hình. Nếu theo nếp trị quốc thật sự tưởng đạt tới lương pháp thiện trị ổn định và hòa bình lâu dài. Như vậy công kiểm pháp trên đầu huyền kia bổn hiến pháp. Còn có tu, chúng ta hỏi qua Phương Vũ cha mẹ, các nàng cũng không biết nữ nhi ở làm viện giao, Sở Hành Vân cường điệu lại nhìn một lần nữ hài. Nhi gia đình bối cảnh. Phát hiện nàng ra cảnh xem như trung thượng giai tầng, cha mẹ đều là ngoại xí cao quản, nàng lại là trong nhà con gái một, sinh hoạt hàng ngày rất là kiêu sa, như vậy một cái gia cảnh tốt đẹp nữ hài nhi làm cái gì viện giao. Đồ đổi mới hoàn toàn tiên, sung sướng, kích thích, hắn thật là càng ngày càng không hiểu hiện giờ thiếu niên thiếu nữ tư duy. Thật không hiểu là quá vượt mức quy định vẫn là quá thoái hóa. Nàng mất tích cùng ngày đi gặp chính là ai? Vương Lập, một cái thuốc lá và rượu bán sỉ thương, lui tới với thượng vị vòng thành thị đầu cơ trục lợi thuốc lá và rượu. Cùng Phương Vũ liên hệ rất lâu, cơ bản hắn mỗi lần đến Bạc Giang đều sẽ tìm Phương Vũ. Chúng ta tìm được rồi cái này Vương Lập, nhưng là hắn nói ngày đó hắn không có nhìn thấy Phương Vũ. Phương Vũ thất ước, chúng ta cũng hỏi qua cùng ngày hắn vào ở khách sạn nhân viên công tác. Cha quá theo dõi, Phương Vũ đích xác không có đến khách sạn tìm hắn, Sở Hành Vân ngưng thần nghĩ lại một lát. Lại hỏi, bọn họ ước vài giờ? Buổi tối 10 giờ, buổi tối 10 giờ. Nhưng Phương Vũ tan học đi ra cổng trường là ở trạng vạng 6 giờ rưỡi. Trung gian này hơn 3 giờ. Nàng đi nơi nào mới là mấu chốt. Đem theo dõi tìm ra, Lưu Mông đem hắn lãnh đến chính mình bàn làm việc trước. Mở ra một đoạn tiệt lục video, điểm đánh truyền phát tin, Sở Hành Vân một tay ấn mặt bàn một tay chống hắn lưng ghế. Cong lưng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lúc ấy chính trực tan tầm, dòng người lui tới chảy xiết phố Mỹ thực lối đi bộ thượng. Cõng cặp sách một thân giáo phục thiếu nữ hỗn tạp ở trong đám người không chút nào thấy được. Đại nạn đã đến phía trước, ai đều không thể nghĩ đến nàng chính là thành phố Ngân Giang tiếp theo cái mất tích thiếu nữ. Phương Vũ ở tiến vào một nhà thành nhân đồ dùng cửa hàng không đến 5 phút đồng hồ sau không đến. 5 phút đồng hồ liền ra tới, theo sau ở một nhà thịt kho cuốn cửa hàng trước cửa dừng lại. Đứng ở mấy cái thực khách trung gian, đang chờ đợi mua cuốn bánh khoảng cách lấy ra di động không biết cùng ai liên hệ. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, nàng từ lão bản trong tay tiếp nhận thực phẩm túi, sau đó thanh toán tiền, dẫn theo thực phẩm túi xoay người chiều phố Mỹ thực phía Tây đi đến. Đình, Sở Hành Vân bỗng nhiên nói, Lưu Mông đem hình ảnh dừng hình ảnh, làm sao vậy sở đội? Sở Hành Vân nhìn thịt kho cửa hàng trước thượng ở xếp hàng vài vị thực khách. Ở trong đó kiểm tra đến một chương có chút quen thuộc gương mặt. Trải qua Lưu Mông phóng đại xử lý, quả nhiên là hắn suy nghĩ người kia, Lưu Mông không biết cái này bị hắn theo dõi khô gầy nam nhân ra sao địa vị. Liền hỏi, hắn có vấn đề sao? Sở Hành Vân hướng hắn trên đầu chụp một cái tát, ngươi nhãn lực kính nhi đâu? Không thấy ra tới người này trộm Phương Vũ di động. Lưu Mông thoáng chốc trợn to mắt, vội vàng đem hình ảnh hồi phóng. Bị Sở Hành Vân trước tiên thấu đề mới nhìn ra cái này đứng ở Phương Vũ bên tay trái cao gầy nam. Nhân vốn dĩ vẫn luôn ôm cánh tay, lực hiện lén lút giống chung quanh nhìn xung quanh một vòng lại đem cánh tay buông xuống. Mãi cho đến Phương Vũ rời đi đều không có dịch địa phương. Thẳng đến lão bản đem một phần cuốn bánh đưa cho hắn. Hắn mới biệt biệt nữu nữu đem tay trái duỗi đến bên phải quần mông túi tiền móc ra tiền trả. Tay phải vẫn luôn xủy ở trong túi không lấy ra tới. Kinh Sở Hành Vân như vậy vừa nhắc nhở, hắn cũng cảm thấy người nam nhân này thực khả nghi, tuy rằng không có trực tiếp chụp đến người nam nhân này trộm đồ vật. Nhưng hết thảy khả năng trở thành manh mối chi tiết hắn đều sẽ không bỏ qua. Lập tức liền phải ra quét người này mặt bộ hình ảnh. Sở Hành Vân lại nói, không cần lao lực, chờ lát nữa ta đi tìm hắn, nói xong hướng trên ban công nghiêng nghiêng một dựa. Từ trong túi lấy ra một cây yên ngậm ở trong miệng hợp lại cháy miêu bậc lửa. Phun ra một ngụm khói trắng, cười thập phần thiếu tấu. Lão Trần Nhi, cha thế nào? Trần Chí Dương sứt đầu mẻ chán nói, thúc giục gì nha ngươi thúc giục. Nhiều như vậy bẹp con bê, ta không được một đám cha bọn họ có hay không hỗn đến Bạc Giang sao? Ngươi có kia thời gian dỗi xử đương chài gỗ, không bằng nhiều kêu vài người giúp chúng ta cha cha này đó vương bát con bê hành tung. Các huynh đệ ngao mấy cái đại muộn rồi ngươi tư nói không? Sở Hành Vân ngậm thuốc lá miệng nhi ha hả cười, ta đây lãnh các huynh đệ thức đêm thời điểm cũng không gặp ngươi tới cửa hỗ trợ a. Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ta dường như giác ngộ như vậy cao. lớn hơn Tiết Chạy nơi này đương tam hảo đội quân danh dự. Hắn nâng lên tay nhìn mắt đồng hồ, buổi tối 7 giờ 15 phân, ngoài cửa sổ đã sát thượng một tầng ám sắc, thành phố Ngân Giang đã là vào đêm, nhưng mà Nguyệt Hắc Phong cao đêm, đúng là trộm cắp khi, đem nửa điếu thuốc ấn diệt ở ban công gạt tàn thuốc. Sở Hành Vân chấn động rớt xuống không lắm dừng ở hoa hồng cánh thượng mấy viên khói bụi. Chiều Trần Chí Dương đi qua đi, ta đi giúp ngươi xé mở một cái khẩu tử, sau đó về nhà ăn Tết, ngươi tiếp tục ngao ngươi demon sơ. Trần Chí Dương cũng không ngẩng đầu lên. Thổi đi ngươi liền, các huynh đệ ngao mấy cái suốt đêm cũng chưa xé ra cái khẩu tử. Ngươi nói xé liền xé a. Sở Hành Vân đôi mắt nhíu lại. Nhấc chân đem hắn chồng cao ngang đầu gối hồ sơ vụ án một chân đá phiên. Sau đó cất bước nhằm phía cửa, Trần Chí Dương sao khởi một phần hồ sơ vụ án chiều hắn chạy trốn bóng dáng ném qua đi. Ngươi cái vương bát con bê, không tạp đến người, bị hắn kịp thời đóng lại cửa phòng chặn. Sở Hành Vân tâm tình sung sướng đi ra cục cảnh sát đại môn. Liền thấy hắn kia chiếc bình điện xe đứng ở lối đi bộ bên cạnh rực rỡ lấp lánh. Sặc sỡ lóa mắt, ngọa tào. Giúp hắn lau xe tiểu tử còn đứng ở xe bên chuyển rẻ lau ngoạn nhi. Thấy hắn ra tới, vỗ vỗ bóng du ngói lượng ra tòa bao, nhe răng cười, thế nào sở đội, nghiệm nghiệm hóa đi, Sở Hành Vân quả thực xem thế là đủ rồi. Liền chụp vài cằm trưởng cuối cùng hướng hắn thụ ngón tay cái. Tấm tắc ngợi khen, nghiêu bức nghiêu bức nghiêu bức. Ta kết hôn thời điểm khai nó tiếp tân nương tử cũng không có vấn đề gì, nhìn ngài lời này nói. Chúng ta đây nhưng chờ ăn kẹo mừng, Sở Hành Vân cưỡi hắn rực rỡ hẳn lên xe điện ở một chúng xe hơi. Gian tận dụng mọi thứ toàn không đoạt nói, chỉ dùng 20 mấy phút liền chạy tới mục đích địa. Một mảnh chợ đêm khu náo nhiệt, hắn đem xe điện tùy ý hướng trên quảng trường nhỏ dừng lại. Sau đó ở dừng lại một lưu hắc cho thuê đường phố biên lang thang không có mục tiêu trạng nhàn tàn. Hành tẩu, đôi mắt tìm tòi bốn phía hoặc tĩnh hoặc động lộn xộn đám người. Dưới chân vòng khai bị ném xuống đất dùng một lần chiếc đũa. Giấy ly cùng hộp cơm mini này phiến quán ăn khuya trải rộng. Thực khách chen chúc, hắc xe tài xế tụ tập chợ đêm ai cũng không lưu ý một vị y phục thường hình cảnh lặng yên không một. Tiếng động thấm vào đến bọn họ trung gian, ước chừng lung lay có hơn 10 phút, Sở Hành Vân ở một nhà khai ở thâm hẻm cửa hiệu cắt tóc cửa thấy được chuyến này mục tiêu. Một cái cao cao gầy gầy, cây gậy trúc dáng người lưng còng nam nhân, cây gậy trúc đứng ở cửa hàng trước cửa cùng một cái ăn mặc váy ngắn dựa vào khung cửa thượng đầy. Đặn cô nương cãi nhau, nam không phong độ, nữ đanh đá, liền như vậy túi bụi xảo lên. Ông môn huế ngữ phiêu mãn đường cái đều là, Sở Hành Vân xuất quỷ nhập thần đi đến cây gậy trúc phía sau. Cây gậy trúc đối diện đầy đặn cô nương mắt sắc nhìn thấy hắn. Lập tức đem mặt biến đổi, cười khanh khách nói, u, ca ca, gội đầu a. Cây gậy trúc vừa quay đầu lại liền thấy được Sở Hành Vân mặt. Hai chỉ lõm vào hốc mắt mắt lập tức trợn tròn, hai lời chưa nói cất bước liền chạy. Sở Hành Vân vừa nhấc cánh tay cầm bờ vai của hắn đem hắn vớt trở về. Sau đó tạp trụ hắn cổ uốn gối hướng hắn trên bụng không nhẹ không nặng đỉnh một chút. Thành thật sao? Sở Hành Vân nghiêng khóe môi hỏi. Thành thật cây gậy trúc ôm bụng liên tục ho khan. Có thể liêu sao? Tâm sự liêu, ra ngài nói, như thế nào liêu trước tìm một chỗ ngồi xuống đi. Sở Hành Vân bóp hắn cổ đem hắn xách vào cửa. Hiệu cắt tóc, đầy đặn cô nương bị hắn hung tướng dọa sợ, đem hắn cũng trở thành du côn lưu manh, vội vàng theo vào trong tiệm, reo lên, này xem như thế nào a? Các ngươi hai cái đem ta nơi này đương quán trà nhi a? Sở Hành Vân đem cây gậy trúc ấn đến trong tiệm duy nhất một chương gội đầu ghế. Chính mình kéo một chương ghế tròn ngồi ở hắn bên cạnh. Từ trong bóp tiền rút ra mấy chương tiền đỏ đưa cho lão bản nương. Kia ngài liền thượng hai ly trà đi, ta cùng này huynh đệ nói hai câu lời nói. Ngồi ngồi liền đi, lão bản nương tiếp tiền. quay người hướng trong phòng đi. Cây gậy trúc kêu Tôn Hải. Hàng năm tại đây vùng hoạt động, làm đều là chút trộm cắp đổ người đòi nợ nghề nghiệp. Cũng ở trái pháp luật phạm tội bên cạnh thử bồi hồi. Cùng thành phố Ngân Giang góc xó xỉnh hắc đạo có một ít liên hệ. Tôn Hải từng lạc hắn trong tay vài lần, hai người cũng coi như cái người quen. Tôn Hải lấy ra một cây yên đưa cho hắn. Thiếu Hồng Giác, ngài cũng không thể là đặc biệt tới tìm ta đi. Sở Hành Vân đem yên tiếp nhận đi, lại ném tới cắt tóc trên đài. Cười, ta tìm ngươi làm sao vậy? Còn phải đi trình tự. Không cần không cần, đợi lát nữa ta cho ngài lưu cái số di động. Ngài một chiếc điện thoại ta tìm ngài đi, người đảo nhắc nhở ta, Sở Hành Vân móc di động ra. Số di động nhiều ít, Tôn Hải một cái tát chụp ở ót thượng, khóc không ra nước mắt, khổ không nói nổi, sách, nhanh lên, lại không thể hàn huyên phải không? Ai, ta phải nhìn xem, ta mẹ nó số di động nhiều ít. Tôn Hải tự thí trong túi lấy ra một cái quả táo cơ. So Sở Hành Vân sản phẩm trong nước cơ không biết xa hoa nhiều ít lần. Sở Hành Vân đem hắn dãy số Tôn Hảo, gà tặc lại bắt trở về, chờ hắn di động vang lên mới cắt đứt, nói, ngươi cho ta thiết cái chuyên trúc tiếng chuông, ta gọi điện thoại ngươi cần thiết tiếp, nghe được sao? Tôn Hải ứng thừa, tưởng đem điện thoại xủy cãi lại túi, lại bị Sở Hành Vân một phen cướp đi. Di động không tồi a, Sở Hành Vân qua lại điên đảo điện thoại iPhone. Cười nói, để ta nửa tháng tiền lương, ở đâu mua, chuyên bán cửa hàng, chuyên bán cửa hàng, Tôn Hải tưởng đem điện thoại lấy về tới. Lại thấy Sở Hành Vân một cái chớp mắt chi gian đông lại sắc mặt. Mặt vô biểu tình nói, nàng người đâu, a, ai, cái này quả táo cơ chủ nhân, Phương Vũ. Hơn một tuần trước bị ngươi ở thịt kho cửa tiệm trộm di động nữ hài nhi. Nàng người ở đâu? Tôn Hải ngây ngẩn cả người. Bị mi cốt gắt gao khung trụ trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một mảnh tạp sắc. Vừa định rảo biện đã bị hắn lạnh giọng cắt đứt. Ta cùng ngươi hảo hảo liêu thời điểm. Ngươi đem những cái đó tiểu kỹ xảo thu hồi tới cùng ta hảo hảo liêu. Không thể hàn huyên liền cùng ta hồi cục cảnh sát. Ta có rất nhiều biện pháp cùng ngươi lưu, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giấm vương khẳng định online, sở đội còn phải bồi hắn ăn Tết đâu. Khác, có cái yêu cầu quá đáng. Các vị tiểu ô bà nhóm có không đi ta chuyên mục cất chứa tác cái. Ta sẽ vẫn luôn khai hố, cũng sẽ vẫn luôn tiến bộ. Hy vọng đại gia đối ta có điểm tin tưởng. Tiếp theo bổn khẳng định này bổn hảo. Hết chương.